Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, chương 1668, công phá sao huyệt. Cửu Châu Thiên Đỉnh, hỗn độn cự trúc, hai đại chí bảo ầm ầm lập tức đang trên đà hồi phục bạo phát. Mạnh mẽ thời không cổ thành đều đang lay động. Nếu không có tồn tại thông thiên lão nhân cực cường đạo cùng pháp diễn biến bảo vệ trật tự, tòa này thời không cổ thành trực tiếp sẽ bị đánh nổ tung. Thật mạnh chí bảo, trong thành long thú sắc mặt hơi trầm xuống. Đầu này mạnh mẽ chí tôn sinh linh, đứng sững ở trong thành, tỏa ra vô biên tinh huyết ánh sáng. Long thú sinh linh đạo hạnh cao thâm, trong cơ thể khí huyết dâng trào, mạnh mẽ kinh thế, tự thân đều cùng thời không cổ thành giao hòa, hình thành bảo vệ cách cục. Ta không tin các ngươi công đi vào. Thông thiên lão nhân chết đi, bảo tàng của hắn nên thuộc về ta, chỉ bằng vào tam đại chí tôn hóa thân cùng hai cái chí bảo. Các ngươi liền muốn ăn trộm gà, chuyện này căn bản là không thể. Long thú biểu hiện tàn lãnh, tự thân khổng lồ cơ thể sống cùng thời không cổ thành hòa làm một thể, khuấy động ra đầy trời trật tự phù văn, dùng hết khả năng chặn đánh tới các loại năng lượng thể. Để cho ta tới, khí tức của trúc diệu toàn diện giác tỉnh, cổ xưa hỗn độn cự trúc càng ngày càng đáng sợ. Gậy trúc phát sáng, trật tự pháp tắc bắn tung tóe, lật mà dưới như biển pháp tắc sức mạnh, nhấn chìm rồi thời không cổ thành. Phải biết, trúc thiên cùng thông thiên lão nhân thuộc về với cùng một cấp độ cường giả, đều là chuẩn đạo tổ cảnh giới. Hiện nay, hỗn độn cự trúc xé rách thời không trật tự, từ trên trời giáng xuống, đánh thời không cổ thành run rẩy lên, mà hai tầng khủng bố đạo quả sức mạnh cũng trong thời gian ngắn đánh vào nhau, hình thành hủy diệt cuồng chiều. Trong thành sinh linh run lẩy bẩy, rất nhiều người đều bàn chân như nhũn ra, ngã trên mặt đất, bọn họ lĩnh hội được tử vong, lĩnh hội được vũ trụ tận thế. Hai đại chuẩn đạo tổ đạo quả giao chiến trong trạng thái trời long đất lở, so với mênh mông còn muốn khiếp người, năng lượng sắp thẩm thấu đến cổ thành ở trong. Triển khai hủy diệt sát phạt, mở cho ta, Tô Viêm giống to. Hắn cùng Trúc Nguyệt hầu như dốc hết tất cả sức mạnh, thúc đẩy Cửu Châu Thiên Đỉnh hừng hực ngập trời. Một tòa đỉnh, mặc dù coi như có chút tàn tạ, nhưng liên tiếp khuấy động ra cửu trọng hùng vĩ sức mạnh, giết hướng cổ thành, răng rác, đáng sợ va chạm, đập cho thời không cổ thành cửa lớn đều sụp nứt, to lớn đỉnh vách đụng vào nửa đoạn. Không gì sánh được mênh mông uy thế quét ngang chỉnh tòa cổ thành. Để trong thành rất nhiều sinh linh kêu thảm thiết. Cổ thành nhuốm máu, chân tiên thân xác đều nổ tung. Cửa thành bị công phá, nội bộ đã biến thành thây chất thành núi. Máu chảy thành sông, mùi máu tanh ngập trời. Ta đến áp chế cổ thành, Tô Viêm ngươi nghĩ biện pháp quấy rầy long thú. Đây chính là chí tôn sinh linh, nhất thiết phải cẩn thận, không thể đại ý, bằng không nó vừa đối mặt có thể giết chết mấy người chúng ta. Trúc Diệu biểu hiện trịnh trọng, cả người đều cùng hỗn độn cự trúc giao hòa, thả ra ngàn tỷ lớp đạo quả ánh sáng, áp chế là thời không cổ thành biến thái thời không sức mạnh. Giữa hai người cũng hình thành một loại nào đó rằng co. Xèo xèo xèo, Viêm Hoàng tam đại bóng dáng, dĩ nhiên theo sụp nứt cửa thành, nhảy vào cổ thành ở trong. Ba cái chí tôn hóa thân, cũng vọng tưởng đồ diệt ta. Đừng nằm mơ, nơi này tất cả bảo vật, bắt đầu từ bây giờ thuộc về ta. Long thú cười nhạt, nó quá hiểu thông thiên lão nhân bảo tàng đến cùng có cỡ nào giàu có. Không thể chắp tay nhường cho. Đây là một đời chí tôn sinh linh, dựa vào đám này cuộc cải hoàn toàn có thể mở ra mạnh mẽ đạo thống, trở thành hùng bá một vực chí tôn lão tổ. Có lẽ tương lai có một tia hy vọng thành tựu trong truyền thuyết đạo tổ cường giả. Nói chung đại tạo hóa gần ngay trước mắt, nó sẽ không dễ dàng từ bỏ. Oanh, long thú thân thể to lớn phát sáng, móng vuốt lớn mang theo một khẩu chí tôn chiến binh. Đây là một cái hoàng kim thần thương, dài đến 10 vạn trượng, chảy xuôi mà ra chí tôn sát niệm, hướng về tam đại cường giả chí tôn đánh tới rồi. Rốt cuộc bọn họ vẻn vẹn chỉ là hóa thân, chỉ có con long thú này khí huyết dồi dào, trong cơ thể pháp tắc như biển, chí tôn thiên uy 10 phần. Hầu như vừa đối mặt, đầy trời nồng nặc khí huyết ánh sáng, nhấn chìm rồi chỉnh tòa cổ thành, đều che đậy tam đại chí tôn hóa thân, muốn đem tiêu diệt rơi. Con long thú này vừa xuất thủ liền điên cuồng rồi. Sắc mặt của Trúc Nguyệt có chút tái nhợt, con người nhìn chằm chằm long thú, nói, nó nếu như khởi xướng cuồng, đơn dựa vào chúng ta nắm giữ binh khí, muốn tiêu diệt không phải là dễ dàng như vậy. Không nghĩ tới thời không cổ thành cường đại như vậy, tồn tại thủy tổ cường giả đạo pháp. Nghe vậy, Bảo Tài cười lạnh nói, chỉ cần có thể ngăn trở chúng ta, nó liền có thể được thông thiên lão nhân của cải. Không điên cuồng cũng là quái, hao tổn điểm căn bản không có gì, cùng thu hoạch tài nguyên hoàn toàn không so được. Tô Viêm chiến thể cũng suy yếu, nói, không ngại sự. Chỉ cần có thể trọng thương long thú, Viêm Hoàng tam đại chí tôn hóa thân đủ để đưa nó cho tiêu diệt. Tình huống so với ta theo dự đoán cũng tốt hơn rất nhiều. Chỉ có một vị chí tôn, không đáng để lo. Hắn ngồi khoanh chân, Tô Viêm thân xác suy yếu, không có mấy phần chiến lực. Nguyên thần của Tô Viêm còn đứng ở trạng thái toàn thịnh. Xương trán của hắn trong suốt một mảnh, lan truyền ra âm tụng kinh hùng vĩ, chiếu rọi vũ trụ non sông đều óng ánh sáng rực, cũng có đáng sợ nguyên thần hình bóng như ẩn như hiện. Nguyên thần của Tô Viêm đứng ở chân tiên cảnh trạng thái đỉnh cao. Thức tỉnh trong nháy mắt, hồn thể thay đổi, rơi xuống đến côn bằng phù văn, thúc đẩy nguyên thần của Tô Viêm ở biến, đang hướng về côn bằng trạng thái bắt đầu tiến hóa. Đi ra đi, nguyên thần của Tô Viêm xuất khiếu, chui vào Cửu Châu Thiên Đỉnh bên trong. Trong này ngủ say côn bằng thi hài, trong nháy mắt rung động lên, lộ ra từng sợi cổ xưa thiên uy. Ngủ say năm tháng dài đằng đẵng, côn bằng thi hài đang giác tỉnh. Khí tức đủ để cai thế, nát tan vùng trời này. Đó là cái gì? Đang ở trấn áp Viêm Hoàng tam đại hóa thân long thú sợ hãi. Nhìn kỹ đến bên trong đỉnh, chui ra một đầu khổng lồ sinh linh, có chí cường thiên uy, hình thể đầy đủ 10 vạn trượng côn bằng, hiện nay bị nguyên thần của Tô Viêm nắm chặt. Hắn dựa vào côn bằng chi lực thôi thúc côn bằng thi hài trong nháy mắt. Tô Viêm đều cảm thấy thiên địa thời không tan vỡ, đại đạo đều muốn giải thể. A, nguyên thần của Tô Viêm giống to, trong nháy mắt thu hoạch vô cùng khí lực. Đầu này côn bằng khi còn sống tuyệt đối là đạo tổ cường giả. Chỉ bằng vào hắn thi hài đủ để rèn đúc một bộ đạo tổ thiên binh. Đủ để đứng hàng mạnh nhất chí bảo, tồn tại chí cường pháp tắc cùng trật tự. Đây chính là chí tôn sinh linh. Côn bằng thi hài, không gì không xuyên thủng, mạnh mẽ cái thế. Ở Tô Viêm nguyên thần tiếp cận thôi thúc bên dưới, cổ xưa côn bằng thi hài tuyệt thế khủng bố, xuất kích trong nháy mắt, trời sập đất nứt, vô cùng khí lực đang giải phóng, dâng tới thời không cổ thành. Ầm ầm ầm, rất nhiều sinh linh đẫm máu trời cao, thân xác trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết quang, không chịu nổi côn bằng năng lượng xung kích. Mà kể cả chỉnh tòa cổ thành đều đang run rẩy, đều có bị côn bằng vừa đối mặt và sụp xu thế. Đạo tổ thi hài, long thú con ngươi trợn trừng, có chút sợ hãi, có chút đỏ mắt. Đây chính là vô giá tiên tàng, vẫn là côn bằng một mạch chí cường thi hài a, giá trị khó có thể tưởng tượng có cỡ nào quý trọng, lại bị một cái chân tiên sâu kiến cho phục sinh rồi. Oanh, côn bằng thi hài xung kích mà ra, khủng bố ngập trời, bàng bạc cái thế khí thế để chí tôn sinh linh đều đang nghẹt thở. Thật là đáng sợ thi hài. Trúc Nguyệt trợn mắt ngoác mồm, cổ thành bên trong đại la đều nằm rạp run rẩy, chống không nổi côn bằng cái thế thiên uy. Đây chính là Tô Viêm mạnh nhất đòn sát thủ. Tuy nói hắn rất khó đánh ra côn bằng mạnh nhất đạo pháp trật tự, nhưng chỉ bằng vào côn bằng thi hài lực lượng, đủ để xé xác chí tôn sinh linh. A, long thú thê thảm gào thét, côn bằng thi hài va chạm ở trên thân thể của hắn. Hắn rất khó chống đỡ được, nửa đoạn thân thể đều nứt toác, toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung, đau đến không muốn sống. Thật mạnh a! Tô Viêm hưng phấn kêu to, hắn cảm thấy giơ tay lên nhưng đánh xuyên qua cửu trọng thiên. Côn bằng khí lực đúng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tất cả đều là thi hài trạng thái cũng đầy đủ chấn thế rồi. Bất quá Tô Viêm vận chuyển lên rất ngốc, chủ yếu vẫn là tự thân nguyên thần đạo hạnh không đủ siêu tuyệt. Bằng không hắn một đòn đều có thể giết rơi long thú. Đương nhiên còn có một điểm, vẻn vẹn vận chuyển côn bằng thi hài một cái hô hấp, nguyên thần của Tô Viêm cấp tốc lờ mờ, hao tổn quá nghiêm trọng, thấy rõ muốn nghĩ muốn nắm giữ nó thời gian dài chiến đấu. Có đại la cảnh giới mới có một chút hy vọng. Đi chết, ngươi con sâu này, hủy ta chiến thể, ta thật nên đem ngươi ngàn đao bầm thây. Long thú thê thảm gào thét, nguyên thần rung động ra năng lượng đáng sợ trật tự, nhằm phía côn bằng xương chán ở trong. Côn bằng hài cốt có hoàn chỉnh truyền thừa bảo cốt, ngăn cách nguyên thần của long thú sát phạt, nhưng tức đã là như thế, cũng có từng trận sát âm xuyên thấu mà đến, chấn Tô Viêm nguyên thần rơi rụng, hồn khí tổn thất lớn. Hắn không thể không tâm kinh, chí tôn chính là chí tôn, quả nhiên là siêu tuyệt, tuyệt đối không phải chân tiên cảnh giới có thể khiêu khích. Cho dù là nắm giữ đạo tổ thi hài, cũng khó có thể tuyệt sát cường giả chí tôn. Bất quá Tô Viêm đã trọng thương long thú, thân thể của nó tàn phế, khập khễnh, không còn nữa đỉnh phong thời đại chiến lược rồi. Gào, long thú rít gào, nhuốm máu chiến thể chật ních cả tòa thành. Đối với thoát đi cổ thành Tô Viêm nguyên thần điên cuồng công kích, phải đem nó đánh rơi xuống. Viêm Hoàng Tam Đại hóa thân chớp mắt thức tỉnh sức mạnh mạnh nhất áp chế long thú, đem vây ở cổ thành ở trong. Cùng lúc đó, Trúc Diệu liều mạng áp chế thời không cổ thành trật tự pháp tắc, để tránh khỏi bị long thú nắm giữ cổ thành sức mạnh hủy diệt Tam Đại chí tôn hóa thân. Trận chiến này quét mới Tô Viêm bọn họ nhận thức, trong lúc giật mình cảm thấy từ đạo tổ một trận chiến ảnh hưởng bên trong đi ra. Nhưng hiện nay chí tôn cũng tương tự cần bọn họ đi kính nể. Chí tôn đã như vậy nghịch thiên, trong truyền thuyết đạo tổ, đáng sợ hơn. Tô Viêm cảm thán, trong đầu lưu lại đạo tổ đại chiến hình ảnh càng ngày càng mơ hồ. Chỉ có thể mơ hồ nhớ kỹ một ít tàn tạ hình ảnh, đủ để thấy rõ thủy tổ cự đầu đáng sợ. Quả nhiên là công tham tạo hóa cường giả. Gào, trong thành rít gào không ngừng. Long thú thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Côn bằng một đòn đối với hắn tạo thành thương tổn quá tàn khốc. Sinh mệnh đều đang khô cạn. Sinh cơ của chí tôn quá ngoan cường sao? Thương thế nghiêm trọng như vậy, đều cùng Tam Đại chí tôn hóa thân liều mạng hơn vạn hiệp. Dòng dã gần nửa ngày huyết chiến, Tam Đại chí tôn bóng dáng càng ngày càng mơ hồ, đều nhanh tán loạn thành năng lượng hình thái. Cuối cùng một đòn, Tam Đại chí tôn bóng dáng khí tức cùng thời gian chấn động, đánh về phía vết thương đầy rẫy long thú. Long thú hoảng sợ, muốn chạy trốn, nhưng về thời gian căn bản không thể. Từ khi nó trọng thương đã sinh mệnh hấp hối, không có hy vọng giết ra tuyệt địa. A, thân thể của nó nứt toác, đầu đều bị nghiền nát, chí tôn sinh linh mất mạng rồi. Trúc Diệu cảm thán, nếu là nó trước liền rút đi, cũng sẽ không rơi xuống tấm này cục diện bên trong. Thời không cổ thành phun trào đạo cùng pháp cũng ảm đạm xuống. Tòa hành cổ này từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, ép cương vực chia năm xẻ bảy. Thông thiên nhất mạch, tuyên cáo chung kết, bảo tài nhằm phía cổ thành, phát ra hét dài một tiếng, bằng một cái loại nhỏ tiên môn đạo thống hủy diệt, truyền đi ảnh hưởng cũng quá lớn. Thông thiên tinh cũng tàn tạ khắp nơi, mùi máu tanh cuồn cuộn. Thông thiên lão nhân, một đời cự đầu mở ra sơn môn, liền như vậy bị chúng ta đánh hạ rồi. Trúc Diệu hãi hùng khiếp vía, nói, bảo vệ sơn môn cường giả có chút ít đi, đã từng tao ngộ cường địch xâm lấn. Hắn cũng không rõ ràng năm đó đạo thư nghi tấn công quá nơi này, để thông thiên tinh nguyên khí tổn thất lớn, bằng không mặc dù là mất đi thông thiên lão nhân thông thiên tinh, muốn hủy diệt cũng rất khó, trừ phi viêm hoàng bọn họ bản thể tự mình đánh tới. Đi thôi, chúng ta đi thông thiên lão nhân xào huyệt bên trong đi một vòng. Đây chính là chuẩn đạo tổ động phủ, không biết sẽ thu hoạch một ít gì đó. Tô Viêm cười nói, lập tức có trịnh trọng nói, nơi đây cũng không thể ở lâu. Thông thiên lão nhân tin qua đời không ít quần tộc đã biết rồi. Tuyệt đối có những thế lực khác cường giả đến đây tham gia trò vui. Tùng tùng tùng, thiết bảo tài đã nhảy vào cổ thành, đem long thú thi thể bảo tồn tốt. Lập tức, có bí bảo khố bị nổ ra. Bên trong bao bọc đại lượng kỳ chân dị bảo, đếm không xuể, cực kỳ chói mắt cùng sán lạn. Tô Viêm đều kinh ngạc thốt lên, cả tòa thời không cổ thành đều là thông thiên lão nhân tàng bảo chi địa, ở trong kho báu hơn vạn tòa, đây chính là thông thiên lão nhân năm tháng dài đằng đẵng tích lũy của cải tương đương kinh thế, là người đời nghĩ đều khó có thể tưởng tượng con số. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.